Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037, chương 1038, trò cười. 8. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn một hồi. Lên tiếng nói, vãn vãn, chúng ta còn có thể hay không thể xong trở về. Chúng ta còn có thể hay không thể xong trở về. Một câu rất đơn giản. Trình Vị Vãn ở trong đầu suy nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ biết Hàn Chi Phản câu nói này ý tứ. Hàn Chi Phản cục xương ở cổ họng trên dưới động động, lại mở miệng lên tiếng, đem lời mới vừa nói, lại lặp lại một lần. Vãn vãn, nếu như ta nói ta yêu ngươi, chúng ta còn có thể hay không thể xong trở về. Nếu như ta nói ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Trình Vị Vãn kinh ngạc đứng tại chỗ, một hồi lâu, mới hiểu ta yêu ngươi, đại biểu cái gì. Nàng phản ứng đầu tiên là chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng là bởi vì gần đây tâm tình không tốt, chứng uất ức lại phải tăng thêm sao. Nàng thật là bệnh không nhẹ a, lại có thể đều liền như vậy căn bản không có khả năng xuất hiện một màn. Cũng dám ảo tưởng, Trình Vị Vãn suy nghĩ, khóe môi nổi lên vẻ tự giễu cười. Xem ra, nàng ngày mai vẫn là phải tìm bác sĩ tâm lý nhìn một chút. Trình Vị Vãn mặc dù không lên tiếng, có thể nàng khóe môi cười, để cho Hàn Chi Phản biết, nàng là không tin mình. Hắn lại trước khi tới, cũng đã nghĩ tới, Trình Vị Vãn sẽ không tin tưởng chính mình. Có thể lời nên nói, hắn vẫn phải nói, mặc dù hắn cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Mặc dù hắn cảm giác mình có chút quá mức không biết xấu hổ. Vãn vãn, ta biết ngươi không tin ta. Ta cũng biết, đổi lại là bất luận kẻ nào. Trải qua như vậy đã qua, cũng không có khả năng sẽ tin tưởng ta. Nhưng ta nói đều là thật. Ta, Hàn Chi Phản nghĩ nói với Trình Vị Vãn. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Lily. Bởi vì Trình Vệ Quốc không phải thứ gì tàn nhẫn mà lại hèn hạ hại chết hắn ruột thịt muội muội. Có thể lời đến khóe miệng, hắn nghĩ tới Trình Vị Vãn ngày hôm qua đi tìm Trình Vệ Quốc, khát vọng hắn có thể cùng chính mình nói chuyện cẩn thận bộ dáng. Nghĩ đến Lâm Sinh tự nói với mình những thứ kia có liên quan nàng từng ly từng tí. Dù cho Trình Vệ Quốc đối với nàng thật không tốt, có thể ở đáy lòng nàng, nàng vẫn đối với người phụ thân này tràn đầy mong đợi đi. Hắn nếu như là đem những chuyện này đều nói cho nàng, nàng sợ là sẽ phải rất thương tâm, sẽ không dám tin tưởng chứ. Giống như là ban đầu, hắn không chút lưu tình từ bỏ nàng. Hắn rõ ràng tính toán là, đang cùng nàng kết thúc thời điểm, đem cha nàng làm những thứ kia cầm thú chuyện đều nói cho nàng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Khi đó, hắn không hiểu mình tại sao liền không có cùng với nàng nói. Bây giờ nhớ lại, sợ là khi đó hắn là không đành lòng đi. Giống như là, hắn buộc nàng đi đánh dụng hài tử, cũng không dám tự mình buộc nàng đi. Sắp xếp cho bí thư, hắn sợ chính mình tạm thời đổi ý, đem nàng theo trên bàn mổ túm xuống dưới. Hắn như thế không chùn bước chặt đứt giữa hắn và nàng tất cả qua lại. Là bởi vì hắn sợ chính mình đi. Sợ chính mình đáy lòng đối với nàng cái kia cổ không cách nào khắc chế tình cảm. Lily huyết hải thâm cừu. Hắn còn là phải báo đích. Sợ rằng hắn nếu muốn cái phương thức của hắn báo thù. Tối thiểu, hắn muốn tìm một cái không ảnh hưởng đến phương thức của nàng. Nghĩ tới chỗ này Hàn Chi Phản quyết định xẹt qua những thứ này ân ân oán oán. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không muốn vì chính mình lúc trước làm những chuyện kia làm quá giải thích nhiều. Bởi vì khi đó ta thật sự rất đục chứng. Ta cũng biết, ta hiện tại tới nói cho ngươi những thứ này, lộ ra rất yếu ớt. Nhưng ta là nghiêm túc. Vãn vãn, ta đối với ngươi là thật tâm. Ta là thực sự muốn cùng ngươi bắt đầu lại. Ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội. Chỉ một lần, ta bảo đảm ta sẽ không lại để cho ngươi khổ sở. Lại để cho ngươi thất vọng. Ta sẽ thật tốt đợi ngươi. Đem ta có lỗi với ngươi. Ta dùng sau này thời gian đều bù lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.